Bên trong bọn họ còn có mấy người mặc giáp trụ, sát khí lộ ra ngoài, hẳn là cường giả trong quân Hán. Hàng năm trong quân đã tôi luyện ra khí thế sát phạt. Những người này chết chắc rồi. Phượng Yên Nhu nói với Diệp Húc, thủ hộ khối linh điền này là ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận. Chỉ cần kích phát trận pháp, sẽ gặp phải 5 loại diệt tuyệt quang tuyến bắn ra. Thậm chí ngay cả cường giả tam thần cảnh cũng bị diệt tuyệt thần quang xuyên thủ nguyên thần mà chết. Những vu sĩ chính đạo đều quay đầu lại trợn mắt mà nhìn. Người tới nói chuyện không ngờ lại là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy. Tất cả đều ngẩn ngơ tán đi sát khí. Cô gái này khí tức xuất trần, xinh đẹp không thể lường được. Chư vị không nên tức giận. Tất cả đều là người một nhà. Diệp Húc vội vàng tế khởi một tòa bảo tháp. Chính là một tòa vu bảo hình tháp mà hắn luyện được ở trong vạn cổ ma vực. Nó giống nhau như đúc với 5 tầng thương thiên bảo tháp mà vu sĩ chính đạo được thiên đạo ban tặng, ý đồ lừa dối qua cảnh. Tiểu tử kia, ngươi bảo bạn gái ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Rất dễ đắc tội với người có người, cả giận nói. Mọi người quay đầu lại, tiếp tục gắt gao nhìn thẳng vào cây chu sâm. Một vu sĩ bộ dạng tướng quân trầm giọng nói, ta tới dẫn phát cấm chế. Mọi người cùng nhau chống cự. Vọt vào bên trong thu linh dược vạn năm này đi. La tướng quân cẩn thận. Mọi người đều nói. Không sao. Ta chém giết trên chiến trường hơn 10 năm, cướp lấy vu bảo cấp trấn giáp của vu sĩ ma đạo trên dưới 100 kiện. Chiếu theo cấm pháp của sư môn, luyện chế thành một kiện La Thiên Bảo ấm. Ấm này vừa ra, đó là cường giả tam thai cảnh cũng bị ta một ấm trấn chết. Ta cũng không tin bằng vào La Thiên Bảo ấm này còn không thể ngăn được cấm chế nơi này. La tướng quân nhanh chóng tiến lên, hướng tới chu sâm bên trong linh điển. Trong ngọc tháp của hắn một quả bảo ấm bay ra càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi nhỏ lơn lửng trên đỉnh đầu hắn. Bảo ấm ông ông một tiếng chấn vang. Vô số phù văn thật nhỏ bay ra. Rầm rập. Hình thành hơn 10 đạo quầng sáng được tạo thành từ những phù văn thuần túy. Bao lấy hắn, bảo ấm này toát ra khí thế cực kỳ hùng mạnh, không chút kém với chiến kích của Yến Công Thượng và kim trụ của Mộ Dung Sơn. Chỉ thấy hắn rốt cuộc bước nhập vào bên trong linh điền. Một chân bước xuống, lập tức có 5 đạo ánh sáng lục sắc bắn ra. Trong nháy mắt nó bộc phát ra hào quang vô cùng vô tận. Toàn bộ không gian 100 mét chung quanh linh điền biến thành một quang cầu thật lớn đầy màu sắc. Tràn ngập dày đặc tử khí. Quang cầu hiện lên nhanh chóng, biến mất cũng nhanh. Ngay sau đó hồn nhiên biến mất vô tung. Mà đám người La tướng quân thì biến mất không thấy. Chỉ lưu lại cái bảo ấm bị phá nát như cái sàng. Mười mấy chính đạo cao thủ bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang làm bốc hơi sạch sẽ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 294 có duyên với ta. Diệp Húc nhìn xem mà ra đầu run lên, những vu sĩ chính đạo này thực lực cực kỳ hùng mạnh. Nếu những người này liên thủ đối phó với hắn thì chỉ sợ hắn phải chạy trối chết rồi, tuyệt không có phần thắng. Nhưng những người này liên kết lại cũng không thể chống đỡ được ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận một giây phút nào cả. Tất cả liền bị đại trận xóa nhòa, chỉ còn lại một khối La Thiên Bảo ấm rách nát không còn gì. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang quá độc ác, hắn lẩm bẩm nói. Phượng Yên Nhu trịnh trọng gật đầu nói, nhị tỷ tu luyện chính là ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Nàng gặp may mắn, đem thần quang luyện thành vu bảo.

chín đầu dao long kia giống giận, long ngâm cao vút, tất cả đều vươn móng vuốt của mình vào trong đỉnh. Dùng sức chảo một cái, liền phá vỡ vạn pháp yêu quyết, đem nguyên đan của mình bắt lấy. Chín đầu dao long cầm nguyên đan trong tay hung hăng nện xuống. Địa dũng kim liên. Cùng lúc đó, dưới chân Diệp Húc đột nhiên hiện lên vô số hoa sen màu vàng. Vô số cánh hoa sen bay nhanh khép lại. Gắt gao khép lấy nửa người dưới của hắn. Khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Ngọc Thiện chân nhân đứng ở bên ngoài cửu long trụ. Lấy vu pháp vây khốn Diệp Húc. Cười lạnh nói tiểu tử thối. Dám đoạt thức ăn trên mệnh ra ra Ngọc Thiện. Không giết ngươi khó tiêu được mối hận trong lòng ta. Tề thiếu gia, chúng ta liên kết diệt trừ tiểu tử này, rồi thảo luận vấn đề tử La Thiên Hương thuộc về ai sau. Được Tề Bá Thiên vui mừng vội vàng đáp ứng. Hai người bọn họ lúc trước tranh cãi ngươi chết ta sống, lúc này gặp phải Diệp Húc dễ dàng thu đi tử La Thiên Hương thảo. Trong mắt hai người đều đỏ. Hơn nữa chỉ bằng một trong hai người bọn họ. Rất khó bắt được Diệp Húc. Vì thế vứt bỏ tỷ hiềm lúc trước. Liên thủ mà đánh. Lần này nguy rồi. Hai người này. Ngọc Thiện chân nhân có thể bộc phát ra 5 lần thực lực. Mà Tề Bá Thiên thì có cửu long trụ trong tay. Đều rất khó đối phó. Lần này hai người liên kết chỉ sợ ta không được dễ chịu lắm. Cửu đỉnh nhập khiếu, vạn pháp yêu quyết, phá cho ta. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, 9 khẩu đại đỉnh đều hạ xuống, dung nhập vào bên trong khiếu huyệt. Thân hình hắn lập tức có vô số thượng cổ dị thú chui ra, phá tan địa dũng kim liên của Ngọc Thiện chân nhân. Thiên cơ tán rơi vào trong tay Diệp Húc. Khanh khách xèo xèo một tiếng hóa thành một mặt thuẫn lớn. Ngăn trở nguyên đan của yêu long oanh kích. Hắn bị chấn động tới khí huyết bốc lên, hai tay run lên. Ngọc Thiện chân nhân cười ha ha thân hình tà tà bay lên, rơi vào bên trong cửu long trụ. Chỉ thấy bảo tướng của hắn trang nghiêm. Phía sau hiện ra 1000 cánh tay. Mỗi tay cầm 1 đóa hoa sen. Liên tục đánh tới Diệp Húc. Vạn kiếp bất không thiên thủ Phật Đà. Phía sau hắn hiện ra 1 pho tượng ảo ảnh Phật Đà. Hai mắt nhắm nghiêm, nhìn tay bay múa, 1 cánh tay đều to bằng chân voi. Hoa sen trong tay uy năng tương đương với 1 kiện vu bảo cấp trấn giáp. Nhìn tay nhìn hoa sen. Bộc phát ra uy năng vô cùng vô tận. Cửu đỉnh vạn pháp, vạn yêu đều hiện. Diệp Húc sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Trong cơ thể các huyệt khiếu rung lên. Cửu đỉnh nhất tê chấn động. Chỉ thấy trong cơ thể hắn từng chích thượng cổ dị thú chui ra từ khiếu huyệt. Tất cả đều lao lên đón nhận thiên thủ thiên liên. Mà vào lúc này, chính đầu yêu lơ, nơ, gơ lại bắt lấy nguyên đan của mình mà nện xuống, long giống rung trời. Diệp Húc hai tay ôm lấy kim kiều cứng răng ngạnh kháng lại. 9 viên yêu long nguyên đan nện vào kim kiều, đương đương rung động. Lập tê, sơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Trong nguyên đan đại hỏa tràn ngập, bao phủ lấy 9 tòa kim kiều, đốt cháy luyện hóa. 9 đầu dao long kia chậm chạp không thể luyện hóa được kim kiều. Đều dùng chảo của mình, nhất tề đặt lên trên thân kim kiều. Cố dùng lực lượng toàn thân đè xuống phía dưới. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Dường như có người đem cả tòa quan tinh phong đè lên trên người mình vậy. Cốt cách của hắn bị ép tới rung động khanh khách xèo xèo. Ngọc Thiện chân nhân thấy thế mừng rỡ.

Diệp Húc hiếu kỳ nói Diêm Sơn. Rất lợi hại sao? Đó là đương nhiên. Diêm Sơn chính là nhân vật siêu quần bạc tuổi ở thế hệ trước của Vu Đạo Tông, thực lực sâu không lường được. Ngọc Thiện Chân Nhân vừa nói vừa lui lại phía sau. Trong chớp mắt đã phóng ra ngoài 10 dặm. Vừa chạy như điên vừa cười to nói tiểu tử. Ta không phải đối thủ của ngươi. Ngày khác sẽ đánh giá ngươi sau. Thu hồi lại liên hoa bảo tỏa của ta. Suy, trong tay áo của Phượng Yên Nhu một đạo thanh quanh hiện lên, trong chớp mắt đã đuổi theo hắn. Ngọc Thiện Chân Nhân ánh mắt chớp động, vội vàng vận chuyển liên hoa thánh pháp, miệng đọc chân ngôn. Một tòa liên hoa bảo tỏa thật lớn vây quanh hắn, tầng tầng lớp lớp kín không kẽ hở. Thanh quang chợt lóe lên mà qua, phá vỡ không biết bao nhiêu cánh hoa sen, giống như cắt đậu hũ vậy. Ngọc Thiện Chân Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, ra tốc lui về phía sau, hốt hoảng chạy trốn. Trên mặt đất lưu lại một vết máu và một cánh tay. Phượng Yên Nhu thu hồi thanh quang, khởi bước muốn đuổi theo, nhưng thấy Diệp Húc không hề động đậy. Nàng mới dừng lại, im lặng đứng bên người Diệp Húc. Diệp Húc cầm kim bài trong tay, thưởng thức trong chốc lát chân nguyên bọc lấy một lũ ý thức tiến vào bên trong không gian kim bài. Ý đồ kích phát uy năng của kim bài. Kim bài này là do tôn chủ Thánh Tông trước kia luyện chế. Tôn chủ đó và Thủy Hoàng đế đại chiến bị thua. Lúc này mới giao kim bài cho hắn làm tín vật. Chẳng lẽ nam tử áo trắng bên trong kim bài là một lũ thần hồn của tôn chủ trước kia? Chân nguyên của hắn xuyên thấu qua không gian, rốt cuộc cũng giáng lâm xuống biển rộng bên trong kim bài. Chỉ thấy nam tử áo trắng vẫn chắp tay sau lưng như cũ, đứng trên mặt biển. Nam tử áo trắng này dường như cảm ứng được có người tới, quay đầu. Diệp Húc cẩn thận đánh giá người này. Chỉ thấy người này tướng mạo uy nghiêm vô cùng. Hổ khẩu nhật giác. Mắt to như mắt ưng. Khí độ ung dung hiên ngang. Có tướng mạo của đế vương. Hơn nữa vẻ mặt anh tuấn cũng không bởi vì vẻ uy nghiêm của hắn mà phá hư tướng mạo. Trái ngược lại, hắn còn là một mỹ nam tử hiếm thấy. Hơn nữa khí thế bá đạo tuyệt luôn. Có một phong độ rất mê người. Hắn giống như một vương giả cao cao tại thượng. Nhìn Diệp Húc, thanh âm rất lớn. Cười to nói hạng tôn chủ. Đô thiên thập nhị thần sát của Triệu Mỗ uy lực như thế nào? Hạng tôn chủ. Triệu Mỗ. Diệp Húc ngẩn ngơ. Khó hiểu ý này. Chỉ thấy nam tử áo trắng chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói hạng tôn chủ. Triệu Mỗ định với ngươi ước hẹn 3 chiêu. Hiện giờ Triệu Mỗ thắng. Mong rằng tôn chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau này nếu ta xưng hoàng, Thánh Tông chi bằng nghe lệnh triệu chính ta điều khiển. Diệp Húc trong lòng ầm ầm một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang. Triệu chính hắn là Thủy Hoàng đế. Trong kim bài tại sao lại không phải là thần hồn của tông chủ trước kia, mà là thần hồn của Thủy Hoàng đế? Hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Không rõ được năm đó tới cùng là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Hoàng Tuyền Ma Tông Tông chủ hồi đó đã luyện chế ra kim bài này. Không nghĩ tới trong kim bài lại phong ấn một lũ thần hồn của Thủy Hoàng đế Triệu Chính. Hạng Tông chủ. Đô thiên thập nhị thần sát của Triệu Mỗ uy lực như thế nào? Nam tử áo trắng cười to. Dùng một loại giọng điệu hỏi Diệp Húc. Hạng tôn chủ Triệu Mỗ định ước 3 chiêu với ngươi, hiện giờ Triệu Mỗ thắng, mong rằng. Hắn như là muốn xác nhận lại vậy,

hết thảy dung nhập vào bên trong đại đỉnh. Diệp Húc tâm niệm hơi động, đại chu thiên tinh đấu trận đầu ngày càng nhỏ, khoác ở trên người hắn. Hắn lập tức thu hồi chín đỉnh, chỉ thấy trên vách đỉnh nhiều hơn một hoa văn khắc hình hỏa giao, sống động vô cùng. Hắn thoáng thúc dục cửu đỉnh, nhưng chỉ thấy chín đầu hỏa giao khắc bên trên dần dần chuyển động. Theo chân nguyên của hắn đưa vào, hoa văn chín đầu hỏa giao này bay ra hóa thành chín hỏa giao chân chính. Hung mãnh tới cực điểm, quay chung quanh đại đỉnh. Chúng vẫn có thực lực nguyên đan kỳ như trước, so với giao long cùng cảnh giới không kém chút nào. Đây mới là cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết trạng thái trung cực, đem thượng cổ yêu thú nhốt vào trong đỉnh. Một khi thôi phát ra, uy lực so với vô pháp thuần túy mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể bắt được đủ loại thượng cổ yêu thú dung nhập vào bên trong đỉnh, tu luyện cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết tới viên mãn, vô pháp của hắn sẽ đạt tới một trình độ khủng bố, hoàn toàn bao trùm trên những vô pháp khác. Chỉ cần tâm niệm vừa động, sẽ có hàng vạn thú xuất hiện, vạn pháp đều xuất hiện, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. So với vu bảo cấp trấn giáo còn muốn khủng bố hơn ngàn lần, đạt tới khả năng đỉnh điểm của vu pháp. Chín cái đồng trụ này cũng là thứ tốt, thấp nhất là bảo vật cấp vạn năm thiết mấu. Thậm chí nó có thể vây khốn được chín đầu hỏa giao nguyên đan kỳ, không thể lãng phí. Diệp Húc đem chín cái đồng trụ thu hồi lại. Một ngụm thái dương chân hỏa phun ra, đốt dung tất cả phù văn trận pháp được chủ nhân cửu long trụ lưu lại trên đồng trụ. Chỉ nghe thấy trong đồng trụ những tiếng lách cách bảo vang. Tuy nhiên một lát sau, hắn liền loại trừ được tất cả các phù văn trận pháp trong chín cái đồng trụ ra. Chỉ còn lại một loại tài liệu tinh thuần nhất. Diệp Húc há mồm hút một cái, chỉ thấy chín cái đồng trụ càng ngày càng nhỏ, bị hắn hút một hơi vào trong bụng. Qua không lâu, đồng trụ bị hắn luyện hóa, dung nhập vào bên trong thân thể. Diệp Húc chập chập lưỡi, dường như có chút không đủ. Lại đem liên hoa bảo tỏa của Ngọc Thiện chân nhân luyện hóa một phen rồi nuốt vào bụng. Thầm nghĩ chư thiên thập đạo vẫn không thể tu luyện tới tám trọng. Tám trọng này so với ta tưởng tượng thì còn gian nan hơn rất nhiều. Cần tài liệu càng thêm cao đẳng, số lượng cũng càng nhiều. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Yên Nhu đang mở to cái miệng nhỏ của mình, ngơ ngác nhìn hắn. Dường như còn đang khiếp sợ vì hắn đã nuốt chín cái đồng trụ vào miệng. Khụ khụ, Phượng cô nương, chúng ta đi thôi. Phượng Yên Nhu lúc này mới khôi phục lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng ừ một tiếng. Diệp Húc và nàng sóng vai mà đi. Không thể không nói nha đầu Phượng Yên Nhu học thức phải uyên bác hơn Diệp Húc không biết bao nhiêu lần. Một đôi tuổi nhãn của nàng nhìn thấu tất cả, có thể liếc mắt một cái nhận ra được sát khí ẩn giấu trong không khí. Cổ Côn Luân Thánh Địa có chứa biết bao nhiêu cấm chế đều bị nàng điểm ra. Diệp Húc tránh khỏi hơn 10 lần đi nhầm mà chết, cũng phá vỡ hơn 20 cấm chế, thu được không ít linh dược trên ngàn năm. Tuy nhiên, những linh dược vạn năm trở lên đều có cấm chế hùng mạnh trấn thủ, không dễ dàng gì mà tiến vào trong đó. Thậm chí ngay cả cường giả tam thần cảnh cũng không dễ dàng phá được cấm chế, chỉ làm cho người ta chảy nước miếng mà nhìn. Bọn họ trên đường gặp được không ít vu sĩ mạo hiểm tới tầm bảo, thậm chí còn có quân đội hai nước T A Quy Quy Nơ A Nơ. Diệp Húc thậm chí nhìn thấy một chi quân đội do mấy trăm danh vu sĩ tạo thành. Trong đó có hai vu sĩ ma đạo nguyên thai trấn thủ. Người này đem nguyên thần nhập vào bên trong nguyên thai, dựng dục ôn dưỡng nguyên thần. Chỉ cần qua tam dương cảnh, đem nguyên thai luyện thành thuần dương thân thể, liền có thể trở thành cường giả tam thần cảnh. Tiếu ngạo thiên hạ. Người này mang đội, vô ý bước vào một cấm chế. Phiến cấm chế kia bùng nổ, giống như một hắc động, cắn nuốt cả mấy trăm người. Tất cả đều táng thân, thậm chí ngay cả vị cao thủ luyện ra nguyên thai cũng không thể trốn thoát. Nguy hiểm của cổ côn luôn thánh địa có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên của cải cũng cực kỳ kinh người, khó trách không biết bao nhiêu người ngã xuống người sau tiến lên. Lần này cổ côn luôn thánh địa mở ra, đại quân hai nước Tần Hán đều xuất động. Chính ma lưỡng đạo đại phái cũng đồng thời xuất động. Đã diễn biến thành Tần Hán chi tranh, chính ma chi tranh rồi. Diệp Húc một đường đi tới, gặp được không ít chính đạo ma đạo cao thủ, còn có đại quân hai nước Tần Hán. Hắn chỉ ở xa xa mà nhìn, liền tránh đi miễn cho xảy ra xung đột với những người này. Thầm nghĩ chỉ bằng một hai người rất khó trở mình ở trong cổ côn luôn thánh địa này. Tuy nhiên Tần Hán hai nước muốn đột chiến cổ côn luôn thánh địa căn bản không có khả năng. Cổ côn luôn thánh địa rộng lớn mấy vạn dặm. Cho dù là toàn bộ đại quân Tấn Hán dũng mãnh tiến vào đây cũng như muối bỏ bể. Nhỏ bé không đáng kể. Đột nhiên, cái đuôi khổng tước màu xanh trong tay áo Phượng Yên Nhu thoát ly khỏi khống chế của nàng. Phô một tiếng bay lên, hóa thành một đạo thanh quang, biến mất trong núi rừng. Nhị tỷ triệu hồi tiểu thanh, khẳng định là gặp phải nguy hiểm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng khẽ biến, lộ ra thần sắc lo lắng. Diệp Húc lúc này tế khởi thiên cơ tán, hóa thành một con thuyền con, giơ tay bao quát, đem cả Phượng Yên Nhu khéo vào lòng ngực mình. Díp gào phóng tới trước, đi theo sau thanh quang kia. Chỉ thấy thanh quang qua lại không ngớt trong núi rừng, tốc độ cực nhanh.